Chương 18, 10 năm sống chết cách xa nhau, 8. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm dĩ nhiên ngồi xổm tại cái kia phần mộ trước, Trương Di biểu lộ phi thường kinh ngạc. Ngươi vì cái gì ở đây? Nàng nhíu mày, nhìn thấy đầy đất cho tàn, trong mắt thần sắc càng thêm phức tạp. Ta buổi sáng chạy bộ, đi ngang qua nơi này. Ninh Hoan Tâm lúc này chậm rãi đứng dậy, lúc này Trương Di thấy được trong tay nàng son phấn hộp, đột nhiên thần sắc đại biến, xông lại bắt lại Ninh Hoan Tâm hai tay. Ngươi vì cái gì có cái này tấm bảng son phấn, đây là nàng thích nhất đồ vật mà lại cái này tấm bảng son phấn, tại 5 năm trước liền đã không tái sản xuất. Nàng Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Trương Di trong tay rổ, lại nhìn chằm chằm nàng phức tạp sắc mặt, Trương Di, ngươi có biết hay không cái này trong phần mộ người, ngươi biết chuyện xưa của nàng không, ta không biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Di lập tức khuôn mặt trắng bệch sắc lùi về phía sau mấy bước. Ngươi nói láo. Ngươi là đến bái tế nàng chính là không phải vừa mới ta nhìn thấy một cái nam nhân cu nở dê tại bái tế nàng. Cái này hộp son phân chính là nam nhân kia lưu lại. Ninh Hoan Tâm không có cho Trương Di Thái suy nghĩ nhiều thi thời gian. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm câu nói sau cùng, Trương Di ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nam nhân ngươi trông thấy hắn là ai hình dạng thế nào hơn 20 năm. Hắn rốt cục chịu xuất hiện sao? Năm đó biểu tỷ chết cũng không chịu nói ra nam nhân kia là ai. Về sau Trương Di không dám nghĩ kia chuyện sau đó, kia là một cơn ác ngộng, tất cả mọi người ác ngộng. Chỉ trước mắt, đã hơn 20 năm đâu. Kỳ thật coi như biết rồi nam nhân kia là ai, còn có ý nghĩa gì? Có lẽ hắn cái này 20 mấy năm đều không hề rời đi qua Trương gia trấn, hắn liền ở tại cái trấn này bên trên, trong đầu cất giấu tối tăm không mặt trời bí mật, chờ đợi lấy trừng phạt giáng lâm. Ninh tiểu thư, nơi này âm khí nặng, không phải ngươi nên ngốc địa phương, ngươi trở về đi. Trương Di cái này lúc sau đã khôi phục bình tĩnh, nàng ngồi xổm người xuống, đem mình tùy thân trong giỏ sách mình tệ đem ra. Ngày hôm nay, là nàng sinh kỵ. Ngay từ đầu kia mấy năm, Trương Di là không dám tới nhìn nàng cho nàng đốt vàng mã, nhưng là về sau, Trương gia chấn người tựa như là tập thể mất trí nhớ, mọi người đều quên nàng, quên đi chuyện năm đó. Mạn mạn, Trương Di bắt đầu nhiều lần đến bái tế nàng. Dù sao, mình là nàng trên thế giới này sau cùng thân nhân. Nhìn thấy Trương Di một mặt bình tĩnh tại phần mộ trước hóa vàng mã, Ninh Hoan Tâm không hề rời đi ngược lại lần nữa ngồi xổm xuống. Trương Di, ngươi nhất định thường xuyên đến nhìn nàng a, vì cái gì không cho nàng cùng đứa bé lập một cái mộ địa, làm cô hồn dã quỷ rất đáng thương. Đứa bé nghe được Ninh Hoan Tâm, Trương Di tay run một cái, nàng lạnh lùng nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi đến cùng là ai, là báo nhỏ phóng viên sao? Chúng ta Trương gia trấn không chào đón phóng viên. Nơi này có thể trọng kim cho thuê đoàn làm phim quay phim, cái này dù sao cũng là tổ trưởng đồng ý sự tình, mọi người cu nở dê có tiền cầm. Kỳ thật, Trương gia trấn dân bản địa là rất bài xích kẻ ngoại lai, đặc biệt là đoàn làm phim hoặc là truyền thông người. Trên cơ bản mỗi cái đoàn làm phim người lại tới đây đều sẽ bị chỉ trỏ, mà lại, bên ngoài trấn mảnh này mộ hoang thường xuyên sẽ xảy ra chuyện, trong trấn người đều đối với lần này bảo trì im miệng không nói. Mà rất nhiều truyền thông một mực ý đồ phỏng vấn bọn họ, hoặc là vạch trần cái gọi là nháo quỷ chân tướng. Loại này sẽ đánh nhiều vong linh cách làm, Trương gia trấn các cư dân là tuyệt đối sẽ không tán thành. Nhìn thấy Trương Di mặt mũi tràn đầy căm hận cùng đề phòng, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười cười, ta không phải phóng viên, ta thật chỉ là cái đóng vai phụ. Báo cáo,